Tung hoành thiên khung, chương 41, đối chọi. Góc truyện audio.com. Toàn trường sau khi nghe được lời Triệu Vô Địch tuyên bố liền trở nên một mảnh xôn xao. Một số người còn cười nói, nhìn ta nói đúng không? Lý gia cùng Triệu gia thông hôn nhưng thật không ngờ lại là với Triệu Thiên mà không phải Triệu Quân Trác. Nếu tác thành Lý Tiểu Mạn cùng Triệu Quân Trác ta cũng không nói gì. Dù sao hắn cũng là một trong ngũ thiếu thiên phú hơn người. Nhưng không ngờ lại là tên phế vật nhất Triệu gia. Suy, ngươi nói nhỏ, ta nghe nói Triệu Thiên mấy ngày trước còn cùng Hồ Nhị thiếu gia ẩu đả, nghe nói hắn cũng không phải phế vật như mọi người thường nói. Đúng, ta cũng là nghe người ta nói như vậy. Nhưng theo ta nghĩ lời đồn cũng là giả, đi hắn mười mấy năm tu vi cũng chỉ là nhất trọng hậu thiên, làm sao mấy tháng lại có thể lợi hại được nhất. Định là giả đi, đúng, nếu như nói Triệu Quân Trác ta còn tin tưởng a, những tiếng bàn luận của bọn họ tuy nói nhỏ nhưng cũng làm người khác nghe thấy. Mà người Triệu gia cùng Lý gia nghe thấy sắc mặt cũng không tốt, dù sao đó cũng liên quan đến danh tiếng hai nhà. Nhất là Lý gia nghe bọn họ nói xấu Lý Tiểu Mạn bên cạnh Lý Thắng muốn bạo nộ nhưng lại bị gia gia ngăn cản. Mà đoàn người Triệu gia thì nhìn bọn họ như người ngốc. Triệu Thiên hình tượng lúc này trong lòng bọn họ đã thay đổi từ sau tộc hội. Nếu như nói hắn là phế vật vậy thì bọn họ cũng không bằng hắn, ngay cả Triệu Quân Trác cùng Triệu Vũ cũng đều bị hắn đánh bại, vậy mà bọn họ còn so sánh, thật là một lũ ngốc. Triệu Quân Trác lúc này sắc mặt cực kỳ âm, hắn không ngờ trước mặt nhiều người đã bị Lý Tiểu Mạn từ chối ý định thân cận tốt mất mặt, nhưng lại nghe ra ra nói Lý Tiểu Mạn cùng Triệu Thiên có hôn ước cũng không phải là hắn, càng làm cho hắn thêm khó chịu, bây giờ lại nghe bọn họ so sánh mình với Triệu Thiên càng thêm giận dữ, hai tay nắm chặt, ánh mắt âm lãnh nhìn lấy Triệu Thiên trong lòng không cam. Tại sao chứ, hắn có gì hơn ta? Tại sao hết lần này tới lần khác ra ra đều nhường hắn? Tại sao chứ, hắn có phải người nhà Triệu gia đâu, làm sao ta lại không bằng hắn? Triệu Quân Trác trong lòng điên cuồng giống, mà phụ thân hắn Triệu Bách Lâm so với hắn cũng không kém, càng thêm căm ghét phụ tử Triệu Thiên. Lúc này các gia chủ khác nghe được hắn tuyên bố liền đi tới. Bọn họ cũng rất bất ngờ, không thể tin được Lý gia cùng Triệu gia thông gia. Hơn nữa trước đây nghe nói cháu gái hắn Lý Tiểu Mạn từ nhỏ thân thể không tốt, còn là một cái xấu nữ, không ngờ hôm nay gặp nhan sắc không thua gì Triệu Thiên Tuyết trước đây. Triệu lão, Lý lão, không ngờ các ngươi lại thông gia cùng nhau a, thật đáng chúc mừng. Ngô gia gia chủ Ngô Nhâm tiến lên cười nói. Theo sau hắn còn có hai cái khác thiếu niên, một tên Gia Ngâm thân thể cường tráng, trong tay nắm lấy đại đao khuôn mặt dữ tợn, hắn chính là Ngô Hạo, cũng là một trong ngũ thiếu thực lực siêu cường không thua Hồ Hải cùng Triệu Quân Trác. Người thiếu niên còn lại thân hơi cao, khuôn mặt tuấn tú, thần thái nho nhã, thông dong nhưng lại cao ngạo không như Ngô Hạo điềm tĩnh. Thiếu niên này gọi Ngô Tuấn Kiệt, tuy không phải một trong ngũ thiếu nhưng thực lực không thấp. Bên kia Bùi gia, Kim gia cũng lĩnh đội đi đến. Bùi gia chủ sắc mặt lạnh lùng nhất khi nghe thấy hai nhà bọn họ thông gia với nhau. Sau hắn đi theo một thiếu niên khuôn mặt cũng tương đối thân theo cao lớn, một thân thanh y, người này chính là một trong ngũ thiếu thực lực chỉ sau Hồ Hải, Bùi Hiền, nhưng lúc này sắc mặt hắn cũng không được tốt. Lý Tiểu Mạn hắn đã từng gặp, trong lòng luôn ôm ý định kết thân ủng nàng, nhưng không ngờ hôm nay lại nghe được nàng lại là hôn thê của Triệu Thiên. Chuyện này làm hắn vô cùng khó chịu. Kim gia cũng như vậy, hắn cũng bất ngờ Triệu gia cùng Lý gia thông gia với nhau là chuyện rất chấn động. Bởi vì các gia tộc luôn cùng nhau tranh đấu, trong đó nhắm vào Lý gia cùng Triệu gia cũng nhiều, nếu hai nhà kết thông gia như vậy bọn họ càng thêm khó đối phó. Theo sau Kim gia chủ là một thiếu niên thân hình hơi mập, khuôn mặt tròn trịa nhìn rất phóng lãng, tay cầm quạt trắng nhìn rất nho nhã xuất khí, hắn chính là Kim Nhất Duy, một trong ngũ thiếu rất thích ăn chơi, tuy vậy thực lực cũng không thấp, khi nhìn thấy Lý Tiểu Mạn hắn cũng bị nàng hấp dẫn. Ha ha, các vị nói quá lời, dù sao đây cũng là chuyện cha mẹ chúng an bài, còn lại phải xem hai người bọn họ ý tứ. Triệu Thiên Hùng cùng Lý Thành Nam hai người nhìn nhau rất rõ ý tứ, cười nói. Bùi gia chủ nhìn hai người cũng cười lạnh. Ta thấy hai người bọn chúng cũng rất tuyệt phối, mộ người là phụng một người là run rất hợp. Triệu Vô Địch nghe thấy lời này sắc mặt trở nên lạnh dần. Mọi người vây xem khi nghe cũng không kiềm nổi bật cười, mà Lý Thành Nam đã bạo khởi, hắn cùng Bùi gia chủ như nước với lửa liền gầm lên. Bùi Thái Nguyên, ngươi có phải muốn cùng chúng ta chiến? Trong khi nói khí tức tiên thiên cảnh bộc phát mà Bùi gia chủ Bùi Thái Nguyên cũng như thế, hai bên giằng co với nhau, xung quanh tất cả mọi người đều bị ép lùi ra. Triệu Thiên cũng kinh ngạc, hắn cảm nhận được bọn họ khí tức lăng lệ cũng cảm thấy áp lực trong lòng thì thầm. Đây là tiên thiên cảnh thật mạnh khí tức, không chỉ một mình hắn kinh ngạc mà những người khác cũng bị hai khí thế làm cho hoảng sợ. Tiên thiên cảnh giao đấu bọn họ cũng khó mà tránh họa. Nhưng lúc này trong sân lại truyền đến tiếng nói. Hai vị tại sao lại nổi nóng như vậy a? Hai người nghe thấy tiếng cũng đình chỉ nhìn lại nơi phát ra. Lúc này từ xa đi đến đội ngũ dẫn đầu là một lão già tóc hoa râm, mặt trên mình trường bào kim sắc, hai mắt thâm nguyên. Khuôn mặt hơi nhăn, trên miệng treo nụ cười nhìn bọn họ. Thấy các gia chủ nhìn mình, hắn khẽ nói. Các vị tại hạ tới chậm, xin các vị lượng thứ. Triệu Vô Địch nhìn thấy người đi đến lúc này sắc mặt cũng lạnh đi, nhìn lão nhân kia nói. Hồ lão đầu, lâu không thấy ngươi xuất hiện, cứ tưởng ngươi đã chết không ngờ ngươi vẫn còn xuất hiện. Trong miệng hắn không ai khác chính Hồ Bất Dạ gia chủ Hồ gia, theo sau Hồ Bất Dạ còn có Hồ Khải. Cùng đoàn người Hồ gia, nhìn Triệu Vô Địch Hồ Bất Dạ cười lạnh, ngươi còn chưa chết làm sao ta có thể chết được, cho dù ngươi có chết ta cũng không chết. Ha ha ha, Hồ Bất Dạ ngươi miệng rất còn tốt, ta cũng muốn xem thử ngươi và ta ai sống lâu hơn. Hai người trong lúc nói chuyện cũng âm thầm ám đấu. Triệu Vô Địch trên người cũng phóng thích ra thực lực cùng Hồ Bất Dạ đọ sức, Hồ Bất Dạ trên người tu vi cũng hiện một cổ uy áp liên tiếp va chạm nhau, mọi người xung quanh đều cảm nhận được áp lực so với lúc hai người Bùi Thái Nguyên cùng Lý Thành Nam giao phong càng trở nên mạnh hơn. Lúc này hai người khí tức va chạm kịch liệt, Hồ Bất Dạ cảm nhận được Triệu Vô Địch khí tức trên mặt treo cười lạnh. Khí thế lại tăng thêm, Triệu Vô Địch lập tức bị đẩy lùi về, trên mặt trở nên ngưng trọng. Cảm nhận khí tức của Hồ Bất Dạ, Triệu Vô Địch gương mặt lập tức ngưng trọng, trong lòng kinh sợ, thân hình cũng bị lui về sau một mặt khó tin nhìn Hồ Bất Dạ, ngươi đột phá, lời vừa nói ra lập tức toàn trường lại rung động. Lý Thành Nam cùng các gia chủ khác cũng khiếp sợ, lúc này ám đấu bọn họ cũng nhìn thấy Triệu Vô Địch thiếu thế. Phải biết đến bọn họ tu vi hiện tại muốn đột phá cũng khó hơn lên trời. Ha ha ha, ta cũng vừa đột phá mà thôi. Triệu Vô Địch ngươi bây giờ cũng không phải là ta đối thủ. Hồ Bất Dạ cười phá lên, sau lưng hắn người nhà Hồ gia cũng đắc ý. Triệu Vô Địch cùng Lý Thắng Nam sắc mặt ngưng trọng. Hai người không ngờ đến Hồ Bất Dạ lại đột phá. Triệu Thiên nãy giờ cũng thấy rõ tất cả, trong lòng cũng chấn kinh. Cách chương.